Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255, đột nhiên không kịp phòng ngừa Tịch Nhan đôi tay đẩy hắn ngực. Ngượng ngùng mà rũ đầu, đại nhân, ban ngày ban mặt, bên ngoài thị nữ đều ở thực mau nàng đã bị ném tại tatami thượng. Xiêm y bị lột hạ xa xa ném ở bên cạnh. Nam nhân lửa nóng thân hình so dãy núi còn trầm trọng. Vì thế nàng rốt cuộc nói không ra lời. Phòng ngủ rốt cuộc an tĩnh lại. Tịch Nhan lại đem chính mình cuộn ở mềm mại chăn bông. Khép lại đôi mắt điều hòa hô hấp. Nhanh lên ngủ, nhanh lên ngủ. Gối bạn bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Ta sợ an lần tạp chủng như thế nào. Nàng toàn thân máu đột nhiên ngưng kết thành băng. Trái tim cơ hồ lao ra yết hầu. Phía sau cái kia an lần tình minh cư nhiên cười, một chút vuốt ve nàng mềm mại bóng loáng lưng. Ngươi nhưng thật ra thông minh, khi nào nhìn ra sơ hở, đảo rất trầm ổn, còn muốn tìm ra khắc chế ta phương pháp. Tịch Nhan toàn thân phát run, thế cho nên hàm răng khanh khách rung động, an lần tình minh ôn nhu an ủi. Nói xem sao, làm ta cũng nghe nghe, rốt cuộc nơi nào không giống, thần thái. Ra lệnh, vẫn là giường chi gian. Cứ việc thiết tưởng quá vô số lần bị vạch trần. Hiện giờ chuyện tới trước mắt, Tịch Nhan ngược lại sinh ra loại bất chấp tất cả dũng khí. Cùng lắm thì vừa chết, còn có thể sớm chút đi gặp đại nhân. Quay đầu, trước mặt an lần tình minh, dung mạo tuấn mỹ phong lưu. Thân thể thon dài trắng nõn, dựa vào gối thượng như ngày xưa giống nhau tràn ngập thành niên nam tử mị lực nếu hắn là đại nhân. Nên có bao nhiêu hảo, Lục Trúc Tịch Nhan một chữ mở miệng, Cẩm Lý, còn có hoa sen, an lần tình minh, vỗ vỗ cái chán. Đầy mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, mấy khỏa trẻ tre tử bị an lần tạp chủng dưỡng còn rất kiều quý. Thay đổi người liền khô, không thể tưởng được hắn còn có hứng thú dưỡng cá chép. Còn có cái gì hoa sen, ha ha Tịch Nhan run bần bật. Dùng chăn bông đem chính mình bọc đến giống cái nhộng, ngươi ra sao phương yêu quái? Đại nhân ở nơi nào? An lần tình minh ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Nhéo lên nàng cằm, là ngươi đại nhân chủ động tìm tới ta. Cũng không phải là ta trêu chọc ngươi đại nhân. Nói trở về, yêu quái có cái gì không tốt? Tối hôm qua bắt đầu, bình an kinh phong ấn đã ngăn không được yêu tinh quỷ quái. Chẳng qua hết thảy ẩn núp lên không có trương dương thôi. Chờ đến ngày mai thái dương dâng lên, trần ai lạc định, bình an kinh cũng nên thay đổi triều đại. Giờ này ngày này, an lần tình minh chính là ta. Ta chính là an lần tình minh. Ngày mai lúc này, trên đời liền không có an lần tình minh người này. Cần gì phải phân như vậy rõ ràng, đừng có nằm mộng. Làm bộ không phát hiện cùng bị giáp mặt vạch trần là hai kiện hoàn toàn bất đồng sự tình. Tịch Nhan ngậm nước mắt thét chói tai. Đại nhân đâu, ngươi đem đại nhân trả lại cho ta. Trước mặt thiếu nữ mặt như phù dung, môi đỏ kiều diễm, kích động dưới chăn bông chảy xuống. Tuyết trắng bả vai cùng cổ chi gian đường cong tuyệt đẹp động lòng người. Ngay cả tâm như thiết thạch an lần tình minh cũng cứng lại. Bỗng nhiên cười cười. Chân phải thật mạnh dậm hai dậm mà ni hắn dày. Sàn nhà, bụi đất, Tịch Nhan mờ mịt mà nhìn hắn. Cứ việc không thể hiểu được, lại dựa vào bản năng ý thức trước mặt cái này yêu quái không có nói dối. Bỗng nhiên nàng bừng tỉnh đại ngộ, cả người run đến giống phiến không có thể thoát ly chi đầu trong gió lá khô. Dãy dụa lớn tiếng kêu to lên, mau tới người A, hắn không phải đại nhân. Hắn là yêu quái thị vệ đâu? Người hầu thị nữ đâu? Đại nhân tộc nhân đâu? Nhanh lên tới A, mắt nhìn phòng ngủ bên ngoài không hề động tĩnh. Tịch Nhan trong lòng gấp quá. Bọc chăn bông quang chân thất tha thất thểu lao xuống giường sụp. Chạy vội tới cửa dùng sức lôi kéo ván cửa. Hai phiến quen thuộc cửa gỗ lại phẳng phất quán chú thiết nước không chút sứt mẻ. Chụp đánh tay đều đau. Bên ngoài im ắng toàn vô động tĩnh, là kết giới, kẻ hèn một môn chi cách đó là hỏa băng nhị trọng thiên. Bên ngoài cái gì cũng nghe không đến loại này pháp thuật Tịch Nhan một chút cũng không xa lạ. An Lần Tình Minh bản nhân liền phi thường am hiểu. Nóng hầm hập hô hấp thổi tới nàng đầu vai. Tịch Nhan bỗng nhiên quay người lại. Phát giác An Lần Tình Minh thình lình đứng ở trước mặt. Ánh mắt nóng rực, ngày sau hảo hảo hầu hạ ta. Ta tự nhiên lưu ngươi một cái tánh mạng. Nếu như bằng không, nàng một ngụm nước bọt phun ở trên mặt hắn. Nhắm mắt lại nghĩ thầm xong hết mọi chuyện. Đáng tiếc không thể tái kiến đại nhân một mặt. Trên người đột nhiên chợt lạnh. Chăn bông giống đóa mây đen bay đến phương xa. Tịch Nhan chỉ kêu một tiếng đã bị gắt gao đè ở ván cửa thượng. Qua thật lâu mới đến cập khóc thút thít. Chương 210 Bách Quỷ Dạ Hành 7/2017 năm 12 Nguyệt 24 ngày ngồi ở lung lay xe bò thượng trông thấy. Phương xa Bình An Kinh thời điểm, đã nhật mộ Tây Sơn, Bách Hàn xoa xoa sưng đỏ đôi mắt đánh cái ngáp, phát giác trong xe Chu Đan Ninh treo cánh tay đang ngủ ngon lành. Một khắc sườn Thẩm Bách Phúc lại trợn tròn mắt nhìn phía xe đỉnh. Không biết nghĩ cái gì, Trăm Phúc. Chân của ngươi còn đau phải không? Không đại sự, Bất Dạ Thành Trung mang về kim sang dược thập phần linh nghiệm. Còn có chấn đau công hiệu, ngoại thương không phải nan đề. Cứu thái quyền hảo thủ qua đường thương đội còn mang theo vị tuổi già bác sĩ. Cho hắn dùng cái cặp bản bẻ gãy xương đùi, nghĩ đến cũng khá hơn nhiều. Bách Hàn nghĩ nghĩ, an ủi nói, An Lần Tình Minh sự tình. An Lạp, đừng cân nhắc, ai cũng không thể tưởng được hắn là yêu quái bên kia, kỳ thật nàng có điểm lý giải đồ đệ. Tựa như chính mình thích Inuyasha trước sau đứng ở nhân loại bên này giống nhau. Tám phần Thẩm Bách Phúc cũng không thể tưởng được câu còn không được SS ra An Lần Tình Minh sẽ lựa. Chọn yêu quái trận doanh, suýt nữa chí mọi người vào chỗ chết, cố tình hai đội nhiệm vụ còn cần thiết giữ được hắn mệnh. Thảo. Nhà chính là một cái hán gian, Thẩm Bách Phúc hùng hùng hổ hổ sửa đúng. Không đúng, người gian, phản đồ, vô gian đạo, cái này đảo cũng bớt việc, vừa rồi mọi người thương lượng qua. Kết quả đơn giản thô bạo, Bách Hàn dứt khoát mà nói. Nếu hắn còn ở, trực tiếp bắt lấy hắn tiến Thanh Lương Điện. Nếu hắn đã đi theo Thiên Hoàng vào nước trong chùa, liền thẳng đến Thanh Lương Điện. Lộng xong nhiệm vụ lại chào hắn, hắn hẳn là còn không có bại lộ. Nếu không Âm Dương Sư cùng thị vệ phải động thủ, Thẩm Bách Phúc hừ một tiếng. Nhìn xem chính mình không thể động đậy chân, trước cho ta lộng phó quải tới, xe chậm rãi xử vào thành trì Đông Môn. Xốc màn xe nhìn xung quanh Bách Hàn mắt sắc, liếc mắt một cái liền phát hiện chờ ở cửa thành hai sườn tam đẳng tòa mấy người. Vội vàng chiều bọn họ phất tay. Đã có bằng hữu tới đón, thương đội liền đem các hành khách đưa xuống xe, thái quyền hảo thủ triều nhân ra trịnh trọng nói lời cảm tạ. Lại đưa lên không ít vàng coi như tâm ý, thích đáng xử lý mấy cái người bệnh lão bác sĩ còn cố ý dặn dò chân cẳng bị thương đinh một. Thẩm Bách Phúc trăm ngày trong vòng không được hành động, nếu không liền thành người què, hai người cười khổ lung tung ứng. Cùng ảm đạm thần thương tám người bất đồng, lưu thủ các hành khách nhưng thật ra vui vẻ ra mặt. Khương Hạnh càng là cao hứng phấn chấn vọt tới trước mặt. Mặt đỏ giống đóa hoa hồng. Phúc ca, ngươi đoán xem có cái gì chuyện tốt, ngươi nhất định đoán không ra. Ta dám cùng ngươi đánh đố, ta hảo vui vẻ a. Ngày mai Hừng Đông ta mời khách, mọi người thấy mọi người chút nào không cách nào có hứng thú. Người cũng ít hai cái, này nữ sinh cơ linh mà phát giác không đúng, lập tức xoay đề tài thối lui đến bên cạnh, các ngươi trước vội, ngày mai lại nói lạp hỗ trợ lộng phó quải trượng tới. Hào điểm mân y Thẩm Bách Phúc đối Tiết Hồng Văn nói, người sau ứng, tùy tay an bài cấp một vị đồng đội, lúc này mới đem thanh âm ép tới rất thấp, Phúc ca, Thạch đại ca Bách tỷ, tòa thành này tiền yêu quái, gì? Bách Hàn trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó hiểu rõ, An Lần Tình Minh nếu là yêu quái trận doanh, tự nhiên sẽ không đối trong thành cư dân thủ hạ lưu tình. Kết giới chỉ sợ thùng rỗng kêu to, tả hữu nhìn xung quanh vài lần, cửa thành trong ngoài người đi đường không ngừng, đường phố náo nhiệt ồn ào, vài bước ngoại còn có đầy mặt bột trí, ăn mặc diễm lệ hồ trang phục nữ tử không được đánh giá mọi người. khe khẽ nói nhỏ, có khác quý tộc nam tử kết bạn tản bộ, một bộ thái bình thịnh thế bộ dáng. Đêm qua sự sao, hiện tại tình huống như thế nào? Tối hôm qua Khương Hạnh hai người đến Đông Môn đi dạo. Nhìn đến yêu quái vào thành, kết giới cùng phù chú cũng chưa ngăn trở. Dựa vào tuần tra âm dương sư áp xuống đi, Tiết Hồng Văn đem tối hôm qua sự tình tinh tế giảng thuật. Lại nói Khương Hạnh cùng tiểu yêu quái sự tình, kia chỉ Hà Đồng Hừng Đông liền biến mất. Nói tốt buổi tối còn tới, canh giữ ở trong thành cũng có thể gặp được thích hợp yêu quái. Khương Hạnh gia hỏa này vận khí cũng thật hảo. Bách Hàn tự đáy lòng tán thưởng. Thẩm Bách Phúc cũng chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Khương Hạnh cao hứng mà đôi mắt đều sáng. Mau đâu váy lại dầu dĩ không vui. An lần tình minh đâu? Tơ vàng mắt kính trực tiếp hỏi. Đi thời điểm mọi người phó thác tam đẳng tòa tùy thời tìm hiểu tin tức. Tiết Hồng Văn chỉ hoàng cung phương hướng, nhìn chằm chằm vào đâu. Buổi chiều Bồi Thiên Hoàng đi nước trong chùa, bên người mang theo mấy ngàn thị vệ, không hảo lộng a, xui xẻo, chỉ có thể thẳng đến Thanh Lương Điện. Tám người thương lượng vài câu, thượng xe bò thẳng đến An Lần phủ đệ, liên tiếp ở mấy ngày, không ít dùng quán đồ vật còn lưu tại phòng cho khách. Ban đêm liền phải trở mặt động thủ. Vẫn là mau chóng lấy về tới hảo, trăm vật ngữ đạo cụ cũng ở nơi đó, ngày dần dần tây trầm, trên đường Bách Hàn đem một ngày một đêm phát sinh sự tình cấp Tiết Hồng Văn đơn giản nói. Nghe nói tâm kinh nữ tử hai người gặp nạn, người sau liên tục thở dài, rất có thọ tử hồ bi cảm giác, phúc ca Bách tỷ, chúng ta liền đi theo các ngươi, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, Bách Hàn chỉ hoàng cung. Phương hướng tùy ý nói, lưu tại trong thành cũng đúng, đi theo chúng ta cũng đúng, chính mình định Tiết Hồng Văn đầu óc lại hảo xử. Vẫn là cùng nhau hành động, trong thành yêu quái đều vào được, nói không chừng khi nào mệnh liền không có An Lần phủ đệ có thể hay không thiết hạ bẫy dập. Bách Hàn như vậy nghĩ, tới rồi cửa liền phát hiện không giống, người hầu vẫn như cũ cung cung kính kính. Thủ vệ cũng thối lui đến hai bên, hiển nhiên cũng không nhận được An Lần tình minh nhằm vào chính mình một hàng mệnh lệnh. Hắn đại khái cho rằng chúng ta chết chắc rồi, vẫn là chưa kịp công đạo. Bách Hàn cân nhắc không ra, đơn giản trở lại phủ đệ Đông Bắc Giác đặt chân đình viện vội vàng thu thập đồ vật. Đổi kiện xiêm y, bổ sung thuốc trị thương uống nước, đồ ăn mang rất ít, trạng vạng đại chiến sắp tới. Tụ tiễn hộ tâm kính cùng tơ nhện túi thơm đoàn kiếm lông chim chiếm vũ thạch tám viên chân châu đều ở bên người, mặt khác đều để lại cho tam đẳng tòa trông giữ. Đình viện chiều hôm buông xuống, trước tiên triệu hồi ra bảo hộ thân tơ vàng mắt kính tốc độ thực mau. Đầy mặt đờ đẫn mà chờ ở ngoài cửa, đi, đi nhanh về nhanh, đây cũng là đại gia thương lượng tốt. Nếu trở mặt thành thù, cũng không có gì nhưng nói, dứt khoát đến An Lần tình ngày mai thường cuộc sống hàng ngày địa phương siêu tầm. Tìm được chút quan trọng đồ vật cũng là tốt, nhìn ngân quang lấp lánh đại chó đen ở đình viện lười nhác vươn vai. Bách Hàn bắt đầu nhắc mãi, tiểu thanh tiểu lam như thế nào còn không trở lại, gì, nàng đột nhiên kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trong tay chiếm vũ thạch. Vuông vức, tả hữu đối xứng bình an kinh không thấy. Thay thế chính là một chỗ nho nhỏ phủ đệ, trung ương có hồ nước rừng trúc, như là ampe tình minh đãi khách địa phương, đông bắc giác một tòa độc lập đình viện, hẳn là đó là lúc này chỗ đặt chân, này tòa phủ đệ cũng có kết giới hoặc là phong ấn. Không sai, An Lần tình minh nhất am hiểu này đó, chính mình hang ổ tất nhiên biến thành tường đồng vách sắt nhưng cục đá mặt ngoài kia chỉ huyết. Hồng hồ ly là chuyện như thế nào? Nhìn qua cùng An Lần phủ đệ tương đồng lớn nhỏ, nằm ở trên mặt đất bàn thành một đoàn, lỗ tai gục xuống, hai mắt gắt cao hạp, không hề tức giận xóa tung cái đuôi kéo ở sau người. Quanh thân toát ra chói mắt huyết quang, giống như không đúng chỗ nào. Vài phút sau, Bách Hàn giơ cục đá cấp Thẩm Bách Phúc cùng tơ vàng mắt kính xem. An Lần tình minh không phải Bạch Hồ công tử sao? Như thế nào thành huyết hồ công tử? Không cần phải nói, nha làm phản, Thẩm Bách Phúc hừ hai tiếng, không chút nghĩ ngợi xác nhận, nhân ra là yêu quái bên kia. Bất quá gia hỏa này nhìn mau treo tơ vàng mắt kính cũng tiếp nhận tới nhìn kỹ. Lục soát hắn chỗ ở, nhìn xem có thể tìm được cái gì, nửa người nửa hồ. Cục đá mặt trái này chỉ hồ ly như là huyết linh. Lại cùng An Lần phủ đệ kết giới có quan hệ, vì cái gì nhìn sắp chết? Chẳng lẽ là phong ấn đại thiên cẩu khi chịu thương? Hoặc là hắn trong thân thể cất giấu nhân loại cùng hồ ly hai cái linh hồn? Đại biểu yêu quái hồ ly linh hồn chiếm thượng phong. Chính ta hai nhân cách tranh đoạt cùng thể xác là thường thấy phim kinh dị đề tài. Bách Hàn nhưng không thiếu C-Monster đệ nhất vãn mọi người bái phỏng quá phòng tiếp khách thoạt. Nhìn cùng lúc ấy không có gì bất đồng. Cây trúc khô khốc điêu tàn. Vườn hồ nước hoa sen đều hư thối. Thất giác đèn lụa đã bập lửa. Trong phòng lại không có một bóng người. Ngay cả người hầu cũng chẳng biết đi đâu. To như vậy sân đào có chút quạnh quẽ. Hắn phòng ngủ ở phía sau, rốt cuộc ở mấy ngày. Đại khái phương vị là biết đến. Thẩm Bách Phúc chống bắt cóc cực chậm. Đinh một con hào chút. Lão hồ bồi hai người bọn họ. Bách Hàn cùng tơ vàng mắt kính sải bước đuổi ở phía trước. Khoảng cách Ampe tình minh phòng ngủ còn có mấy chục mễ. Trong tầm nhìn liền nhiều tám vị mặc giáp cầm đao, chân đạp quốc gỗ võ sĩ, trên mặt phúc mặt nạ, bên hông treo quạt tròn, giơ tay nhấc chân thập phần cứng đờ, là đêm đó gặp qua thức thần. Bách Hàn không nói hai lời, lập tức tiếp đón gắt gao đi theo bên cạnh đại chó đen. Đại hắc thượng, ngoặc kép, hết chương.